trong đám người này lại có địch nhân của hắn. Hắn cũng không có dũng khí làm náo động ở trước mặt đông đảo lão quái nguyên anh kỳ thế này. Thời gian qua đi từng chút một, ánh sao nở rộ hào quang trên bầu trời đêm lại bị độn quang cùng Phật bảo sáng loáng của đông đảo tu sĩ ở phụ cận Phi Linh Đảo che lấp. Ngay khoảnh khắc đó, Phi Linh Đảo giữa vòng vây của tu sĩ chính ma hai đạo đột nhiên nở rộ ra hào quang chói mắt, dãy núi trong thiên địa đột nhiên phát ra từng cơn chấn động. Ngọn nguồn nơi phát ra cơn chấn động này là Phi Linh Đảo. Cấm chế cường đại ở bốn phía Phi Linh Đảo bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, một vầng hào quang bao trùm toàn bộ đảo nhỏ rực rỡ lộng lẫy như cõi bỗng lai này. Một cột sáng màu tím xanh từ phía chân trời giáng xuống, uy áp mênh mông buông xuống phủ trùm phạm vi mấy chục dặm. Trong lúc nhất thời toàn bộ tu sĩ Thanh Vân Sơn đều buông bỏ mọi động tác trong tay, ngẩng nhìn cột sáng màu tím xanh từ trên trời giáng xuống kia. Đối mặt với cổ lực lượng giống như đại biểu cho thiên địa trừng phạt này, tất cả tu sĩ đều sinh ra một loại cảm giác không thể chống cự lại. Bao gồm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực hiển nhiên cổ lực lượng này đã vượt qua phạm trù Nguyên Anh Kỳ. Mặc dù cộng tất cả tu sĩ tập hợp tại hiện trường, cũng không nhất định có thể chiến thắng được cao thủ tuyệt thế phát ra cổ lực lượng này. Trên mặt Tử Huyễn Chân Nhân mang theo ý cười thản nhiên, quan sát kỹ đông đúc tu sĩ ma đạo ở đối diện. Chúng tu sĩ ma đạo đều lộ vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ, ngay cả Khô Lâu ma nhân cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng nhân vật thủ lĩnh ma đạo Cửu Sát Chân Quân thì vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nơi khóe miệng của hắn thậm chí còn mang theo vài tia trào phúng. Cột sáng màu tún xanh tản mát ra uy áp cũng chỉ liên tục không đến hai cái hô hấp rồi tan biến mất. Nhưng Phi Linh Đảo bị nó đánh trắng lại xảy ra biến hóa trọng đại. Bốn phía Phi Linh Đảo hình thành một lốc xoáy khổng lồ do cột sáng màu tím xanh tạo thành. Lốc xoáy này không ngừng xoay tròn, bao phủ toàn bộ Phi Linh Đảo ở trong đó. Ở bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy Phi Linh Đảo liền hóa thân thành lốc xoáy tráng lệ trong hư không, lóng lánh hào quang làm cho người ta tâm động. Phi Linh Đảo đã mở ra, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể trực tiếp tiến vào. Tu sĩ thực lực không đủ để tiến vào trong đó, giao nộp 100 tinh thạch trung phẩm cũng có thể tiến vào. Thanh âm của Tử Huyễn Chân Nhân truyền ra khắp phạm vi mấy chục dặm. Vù vù, pháp bảo độn quang liên tục lóe ra, đã có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ quen thuộc quy tắc trực tiếp xuyên qua lốc xoáy màu tím đen kia vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, nhìn thấu đối mặt với Phi Linh Đảo dường như hóa thân thành lốc xoáy màu tím xanh, một đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuyên qua mà vào, khiến tu sĩ bình thường lâm vào các màu độn quang cùng pháp bảo kinh diễm xẹt qua trong trời đêm, giống như sao băng đủ mọi màu sắc sáng đẹp rực rỡ. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như vậy tập trung rầm rộ, ở toàn bộ giới tu chân tam tinh vực đều là cực kỳ hiếm thấy. Không ít người trong bọn họ đều là nhân vật danh chấn một phương, mà hiện giờ, bọn họ lại không hẹn mà cùng bay vào bên trong lốc xoáy màu tím đen kia. Trương Hằng nhìn trước mắt hào quang đủ màu sắc đẹp mắt, trong lòng có hơi rung động, nhưng ở ngoài mặt vẫn duy trì chấn định, cũng không có cùng bay vào Phi Linh Đảo với những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này. Trong quá trình này, hắn cũng nhìn thấy một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ dắt một vãn bối trúc cơ kỳ cùng nhau bay vào Phi Linh Đảo. Tình huống như vậy cũng có không ít. Tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ tuy rằng không thể bằng vào thực lực của chính mình tiến vào Phi Linh Đảo, nhưng dưới dẫn dắt của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, có thể xuyên qua lốc xoáy mà vào. Dù sao có một số lão quái Nguyên Anh Kỳ cũng có một hai tên đệ tử thiên tư phi phàm, mang theo ra ngoài lịch lãm cũng là bình thường. Thời gian ước chừng kéo dài mấy chục lần hô hấp, đại đa số tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều bay vào Phi Linh Đảo. Đến giờ phút này, Trương Hằng vẫn chưa nhúc nhích. Ở một góc bầu trời cách Phi Linh Đảo xa xa, lơ lửng một vị đạo nhân áo bào tím. Người này đúng là Tử Huyễn Chân Nhân, đại trương lão của đại phái siêu cấp Thanh Nguyên Tử Hà Tông. Lão lại đảo mắt một lần nữa lướt qua một ít tu sĩ còn lại, bao gồm vài tu sĩ Nguyên Anh Kỳ còn đứng giải rác trong đó. Nhưng rất nhanh, ánh mắt lão dừng lại trên người Trương Hằng, khóe khóe miệng còn mang theo ý cười lờ mờ. Trương Hằng thầm cả kinh, rốt cuộc là mình để lộ ở chỗ nào mà lại dẫn tới chú ý của người này nhiều lần. Đạo hữu chẳng lẽ không muốn đi vào Phi Linh Đảo sao? Tử Viễn chân nhân mặt đầy vẻ tươi cười, nhìn thẳng vào Trương Hằng, đột nhiên hỏi. Trương Hằng cố áp chế trong lòng xuống, thầm cân nhắc. Hắn hiểu rằng đối phương muốn giết mình, cũng không có gì khó. Hơn nữa, với thân phận và địa vị của đối phương, cùng với tình cảnh lúc này cũng không đến mức xuống tay đối phó mình. Một ít tu sĩ khác còn lại tại trường, cũng đều rất kinh ngạc. Không hiểu vị Tử Viễn chân nhân chấn nhiếp giới tu chân Triệu Quốc này, vì sao lại chủ động chào hỏi nói chuyện cùng một tu sĩ không có tiếng tăm gì. Trong lúc nhất thời, Trương Hằng trở thành tiểu điểm trong ánh mắt của rất nhiều tu sĩ. Tại hạ tu vi thấp kém nên chờ các tiền bối nguyên anh kỳ đi vào hết trong đó rồi mới tính sau. Trương Hằng đáp lời khiêm tốn. Ha ha, đạo hữu hạ thấp mình quá mức rồi. Ở giới tu chân địa vị đều là dùng thực lực để xem xét. Về sau nếu có cần cái gì có thể đến Thanh Nguyên Tử Hà Tông tìm ta. Tử Viễn chân nhân còn rất khách sáo nói với Trương Hằng. Trương Hằng thực buồn bực. Hành vi của Tử Viễn chân nhân này thật đúng là làm cho người ta khó có thể đánh giá. Hy vọng ở trong hội đấu giá có thể gặp lại đạo hữu. Tử Viễn chân nhân nói xong một câu cuối cùng, thân hình hóa thành một hư ảnh màu tím, làm cho người ta lóa mắt. Hư ảnh qua đi, Tử Viễn chân nhân đã tiến vào Phi Linh Đảo. Trương Hằng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, thân pháp thật đáng sợ, tốc độ cũng thực khủng bố. Các tu sĩ khác cũng đều khiếp sợ không thôi. Không hổ là một trong bảy đại tu sĩ nguyên anh kỳ của giới tu chân Triệu Quốc. Thực lực đã vượt qua cực hạn thường nhân có thể đo lường. Vù vù. Theo sát sau Tử Viễn chân nhân lại có vài vị tu sĩ nguyên anh kỳ bay vào Phi Linh Đảo. Chỉ chốc lát, tại trường chỉ còn lại một vị tu sĩ nguyên anh kỳ cuối cùng. Người này dáng người vạm vỡ, nửa thân trần, trong ánh mắt lóe ra tử mang. Trên người tản phát ra uy áp đủ để cho tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường khiếp sợ. Trương Hằng nhận ra người này, hắn chính là tu sĩ nguyên anh kỳ đến từ Sở Quốc, Lôi Đình Bá Vương. Hành vi của Lôi Đình Bá Vương trước đó rất cao ngạo, hiện tại lại rơi vào top tu sĩ nguyên anh kỳ cuối cùng, làm cho người ta khó có thể suy đoán được. Trương Hằng cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không để ý lắm. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Lôi Đình Bá Vương đột nhiên tập trung vào Trương Hằng, uy áp như sóng gió ba đảo ập thẳng tới Trương Hằng. Thân mình Trương Hằng đứng trên không trung nhẹ nhàng thối lui ra sau một bước, mới đứng vững thân hình. Các hạ là có ý tứ gì? Trương Hằng tức giận trong lòng, nhưng cũng không biết làm sao. Lôi Đình Bá Vương trước mắt này tuy rằng không phải tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn, nhưng thực lực cũng không phải Trương Hằng có khả năng chống lại. Trước không nói độ chênh lệch thật lớn giữa tu sĩ nguyên anh kỳ, nguyên anh tiền kỳ và trung kỳ thật còn có thể để cho người ta tưởng tượng ra được. Nhưng một khi tiến vào nguyên anh hậu kỳ cùng với đại viên mãn, thực lực liền tiến vào một cảnh giới thần bí khó lường. Bảy đại tu sĩ nguyên anh kỳ của giới tu chân Triệu Quốc, tu vi thấp nhất đều là nguyên anh hậu kỳ. Lôi Đình Bá Vương hiện nay tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ còn không nói. Hắn còn nắm giữ thần thông lôi điện uy lực mạnh mẽ, trong tay còn có dẫn lôi phủ là pháp bảo đỉnh cấp kế thừa mấy thời đại. Đối mặt với nhân vật như vậy, Trương Hằng thật sự không nổi lên được chút dũng khí nào để chống cự lại. Quả nhiên không đơn giản. Lôi Đình Bá Vương liếc nhìn Trương Hằng một cái có vẻ tán thưởng, dường như cũng không có ác ý gì. Trương Hằng kinh ngạc, cảm giác hành vi của những tu sĩ nguyên anh kỳ này thật đúng là khó suy đoán. Có lẽ là nhìn ra vẻ nghi hoặc của Trương Hằng, Lôi Đình Bá Vương thản nhiên nói, ta cảm nhận được ở trong thân thể của ngươi một cổ khí tức rất quen thuộc, thật sự là tinh thuần. Nói đến đây, hắn dừng lại, hào quang màu tím trong đôi mắt càng sáng lên, quanh thân không tự chủ được sinh ra một màn lôi điện như mạng nhện, ở trong không gian phát ra tiếng víu víu. Trương Hằng có cảm giác tinh túy thiên lôi ẩn chứa trong thân thể mình có chút dục dịch, trong lòng cả kinh vội vàng cố sức đè nén xuống. Đối phương cùng có được thần thông lôi điện, cho nên mới phát hiện điểm khác thường trong thân thể mình. Trương Hằng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, rất nhanh cho ra kết luận chính xác. ước chừng qua một hai lần hô hấp, lôi điện quanh thân Lôi Đình Bá Vương biến mất, thân thể khôi phục bình thường. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, trong mắt chứa đủ loại thần sắc kinh diễm, ghen tị, nghi ngờ. Chúng ta đồng hành đi. Thật lâu sau, Lôi Đình Bá Vương mới nói. Trương Hằng đương nhiên có thể hiểu được ý đồng hành của hắn. Các hạ nói quá lời. Đồng hành cũng có phần cao thấp. Tại hạ thực lực thấp kém như thế nào có thể sánh ngang cùng đạo hữu ngài được. Trương Hằng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi cũng không cần ở trong này khiếm tốn. Trên mặt Lôi Đình Bá Vương hiện ra vài tia không vui lòng. Nội tình của ngươi, ta đã thăm dò được vài phần. Đó là lẽ đương nhiên. Trương Hằng làm một bộ dáng dĩ nhiên là thế nói. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ ra tay đối phó với mình. Dù sao nơi này là Triệu Quốc, mà còn là hội giao dịch Thanh Vân Sơn. Cho dù là Vũ Vô Cực cũng không dám ở trong này kiêu ngạo. Huống chi là một tu sĩ ngoại lai. Lôi Đình Bá Vương thấy thái độ của Trương Hằng như vậy có hơi bực tức, nhưng không tiện phát tác. Thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, nếu là đồng hành, như vậy chúng ta cùng nhau bay vào Phi Linh Đảo đi. Ngươi và ta gặp nhau là có duyên, chẳng lẽ không thể nể mặt ta một lần? Hay ngươi xem thường ta là một tu sĩ ngoại lai? Trương Hằng cười khổ trong lòng, ta nào có tư cách xem thường ngươi? Được rồi, trải qua một phen đấu tranh trong lòng, Trương Hằng rốt cục đáp ứng với đối phương cùng nhau đi tham gia hội đấu giá. Ta tên là Nhâm Phi, người ta xưng là Lôi Đình Bá Vương, đến từ Tề Quốc cách đây hơn mười mấy vạn dặm. Lôi Đình Bá Vương tự giới thiệu ngắn gọn, Trương Hằng cảm giác có điều quái dị, đành phải nói, ta họ Trương, một tán tu không danh tiếng gì trong giới tu chân Triệu Quốc, không có tên hiệu. Thời điểm nói tới đây, Trương Hằng đột nhiên nhớ tới trước đây mình ở Độc Thiên Bảo bị gắn cho một cái danh hiệu là Bất Tử Tà Đề. Như thế rất tốt. Chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Lôi Đình Bá Vương không cần giải thích, liền thúc giục Trương Hằng cùng bay vào Phi Linh Đảo. Đúng lúc này, Trương Hằng đột nhiên cảm nhận được một mối bất an. Trong lòng chợt sinh ra một loại cảm giác bị âm thầm nhìn trộm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, kế sách. Trương Hằng cảm thấy cực kỳ bất an, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Phi Linh Đảo. Ngân quang chợt lóe lên trong mắt hắn, một đạo lôi hồ rất nhỏ xẹt qua hư không, trực tiếp xuyên thấu qua lốc xoáy màu xanh tím bên ngoài Phi Linh Đảo. Trương Hằng thấy được có một đôi mắt quen thuộc, đôi mắt này mang đầy vẻ oán hận. Bích U tiên tử. Trong lòng Trương Hằng khẽ động, quang hoa trong mắt nhoáng cái đã tiêu thất. Lôi Đình Bá Vương nắm bắt được động tác của Trương Hằng, thần thức liền kéo dài về phía Phi Linh Đảo nhưng lại bị một tầng cấm chế mạnh mẽ ngăn cản. Hắn không khỏi di lên một tiếng. Hóa ra cấm chế xung quanh Phi Linh Đảo rất đặc biệt. Người bên ngoài không thể nhìn thấy những chuyện vật bên trong, thần thức cũng không thể tiến nhập. Nhưng người ở trong Phi Linh Đảo lại có thể quan sát tình hình bên ngoài. Tuy nhiên, thần linh nhãn của Trương Hằng lại có được năng lực quỷ thần khó lường, có thể nhận ra tình huống bên trong. Bích U tiên tử ở bên cạnh Phi Linh Đảo cắn chặt hai môi, sát khí lóe ra trong mắt, hướng về Tương Sơn trưởng lão bên cạnh nói, người này chính là Bất Tử Tà Đế mà ta đã nhắc tới lúc trước. Sắc mặt Tương Sơn trưởng lão đạm mạc, nhìn chằm chằm Trương Hằng ở ngoài Phi Linh Đảo, thản nhiên nói, người này đích xác không đơn giản. Tu vi mơ hồ bất chừng, có lẽ không giống như chỉ có tu vi trúc cơ kỳ như ngươi nói. Bích U tiên tử liền có bộ dáng như muốn nói lại thôi. Quả thật Trương Hằng lúc này khác biệt rất lớn so với lúc trước. Ngươi yên tâm đi, chờ hội giao dịch kết thúc, ta sẽ tới bắt giữ hắn. Tương Sơn trưởng lão lạnh nhạt nói. Bích U tiên tử khẽ gật đầu. Nàng ta không nghi ngờ Tương Sơn trưởng lão có thực lực này. Nhưng sau đó đôi mi thanh tú lại hơi nhíu, ta thấy vừa rồi Tử Huyễn chân nhân cũng lên tiếng chào hỏi hắn, hiện tại lại cùng một chỗ với Lôi Đình Bá Vương, chỉ sợ khó có cơ hội xuống tay với hắn. Điều này cũng không có gì là kỳ quái. Hắn ta hẳn có được thực lực nguyên anh sơ kỳ, tu vi mơ hồ không chừng, thân phận lại rất thần bí, có thể khiến những tu sĩ nguyên anh kỳ khác chú ý. Điều này cũng rất bình thường. chờ sau khi rời khỏi Thanh Vân Sơn, chúng ta tìm một nơi hẻo lánh bắt sống hắn. Động tác cần lưu loát chút, những người khác cũng rất khó phát hiện ra được. Tương Sơn trưởng lão hỏi hợt nói, Trương đạo hữu, ngươi vừa rồi có phát hiện gì sao? Lôi Đình Bá Vương tò mò hỏi. Trương Hằng vừa rồi khiến Lôi Đình Bá Vương nảy ra không ít phán đoán. Trương Hằng dùng thần thức truyền âm nói, ta cũng không dối gì đạo hữu. Vừa rồi có một cửu nhân âm thầm theo dõi ta. Hơn nữa, ta cũng không thể chống lại thực lực đối phương. Xem ra ta không thể tự mình cùng ngươi đi tới hội đấu giá được rồi. Lôi Đình Bá Vương nhíu mày, ngươi và ta kết bạn mà đi thì sợ gì có người gây thương tổn cho ngươi. Chẳng lẽ đối phương là tu sĩ Nguyên Anh Đại Viên Mãn sao? Trương Hằng cười khổ nói, thực lực của đối phương thật ra cũng tương đương với ngươi thôi. Nhưng nơi này là Triệu Quốc, không phải là Tề Quốc ngươi. Hơn nữa, bọn họ lại đại biểu cho một thế lực. Lôi Đình Bá Vương trầm mặc. Hắn cũng hiểu được thực lực của mình tuy mạnh nhưng đây lại là Triệu Quốc. Cường Long không áp bọn rắn độc. Huống chi thực lực bọn rắn độc này lại không kém gì Cường Long. Nhưng ta còn có việc muốn thương nghị với đạo hữu, không biết khi nào mới gặp lại. Lôi Đình Bá Vương hỏi, không bằng thế này đi. Trương Hằng thấp giọng nghị luận với Lôi Đình Bá Vương, như vậy có được không? Lôi Đình Bá Vương có chút ít nhất có 8 phần nắm chắc. Trương Hằng cười nói, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau bay tới Phi Linh Đảo. Lôi Đình Bá Vương dẫn dầu bay về phía Phi Linh Đảo, tốc độ cũng không nhanh. Trương Hằng chân đạp độn quang màu bạc, rất nhanh đuổi kịp hắn, hai người sóng vai mà đi. Bọn họ lại đây. Bích U Tiên Tử vội vàng truyền âm nói, chúng ta tạm thời tránh đi một chút. Tương Sơn trưởng lão và Bích U Tiên Tử vội vàng thu hồi thần thức, bay vào bên trong Phi Linh Đảo. Lôi Đình Bá Vương và Trương Hằng cùng nhau bay về phía Phi Linh Đảo, khiến một ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ dòm ngó. Khi hai người bay tới lốc xoáy màu xanh tím, Lôi Đình Bá Vương hừ nhẹ một tiếng. Một cỗ lôi điện lực cường đại sinh ra xung quanh người hắn, uy áp mênh mông cuồn cuộn giật tán tứ phía, khiến cho những kẻ âm thầm dòm ngó cũng chịu chút không thoải mái. Một mảnh tử quang chói mắt bao bọc lấy hai người, trực tiếp xuyên qua lốc xoáy, tiến nhập Phi Linh Đảo. Sau khi tiến vào Phi Linh Đảo, hai người nhìn nhau cười cười. Tiếp theo, Trương Hằng và Lôi Đình Bá Vương bắt đầu quan sát bố trí bên trong Phi Linh Đảo. Toàn bộ hòn đảo nhỏ này có một tầng xương trắng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy thanh sơn mông lung ở phía xa xa. Trên bầu trời cũng có thể nhìn thấy mấy chục con tiên hạc bay qua bay lại. Trên hòn đảo nhỏ này còn có sông, suối, hồ nước, rừng cây, lầu các. Toàn bộ Phi Linh Đảo khiến người ta có cảm giác rất thanh nhã u tĩnh, như tiên cảnh giữa nhân gian. Trung ương của Phi Linh Đảo có một bãi đá rất lớn, lơ lửng giữa hư không. Mặt ngoài bãi đá có một tầng cấm chế lưu chuyển. Trên đó có bàn ghế đá, chính giữa còn có một cột sáng nho nhỏ từ chính giữa bầu trời hạ xuống. Cột sáng này bao phủ một thứ rất mông lung, nhìn không rõ được. Toàn bộ bãi đá này có thể chứa đựng được chừng 200 người. Mà giờ phút này, nơi đây đã có gần 100 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Những tu sĩ Nguyên Anh kỳ này đã biết rõ quy tắc, sớm lên trên bãi đá, tìm vị trí thích hợp cho thân phận địa vị mình. Khi Trương Hằng và Lôi Đình Bá Vương tới đây, những người nơi này thậm chí đã không ngừng to nhỏ trò chuyện. Trương Hằng và Lôi Đình Bá Vương tới lại hấp dẫn không ít ánh mắt kỳ quái của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Bích U Tiên Tử và Tương Sơn trưởng lão cũng đang âm thầm quan sát hai người. Trương Hằng hơi liếc mắt nhìn Bích U Tiên Tử một cái, khóe miệng mang theo vài tia trào phúng, cũng không đặt hai người bọn hắn vào mắt, tìm một chỗ rồi cùng Lôi Đình Bá Vương ngồi xuống. Trong lòng Bích U Tiên Tử cả kinh, liền truyền âm cho Tương Sơn trưởng lão, chẳng lẽ tên bất tử tà đế này đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta? Chẳng lẽ hắn tự nhận có chỗ dựa là Lôi Đình Bá Vương thì không đặt chúng ta vào mắt sao? Tương Sơn trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Lôi Đình Bá Vương quả thật rất khó đối phó. Nếu hai người này không tách nhau ra thì chúng ta cũng không thể xuống tay được. Thực hiển nhiên, Tương Sơn trưởng lão quả thật rất kiêng kỵ Lôi Đình Bá Vương. Nhưng tên bất tử tà đế có quan hệ tới bí mật huyết sát động phủ, chúng ta không thể bỏ qua hắn được. chúng ta có nên báo cho đại trưởng lão không? Bích U tiên tử vội vàng hỏi lại. Tương Sơn trưởng lão trầm ngâm một lúc, nhân tiện nói, Bích U đừng hoảng sợ, hiện tại chúng ta tìm đại trưởng lão cũng không kịp rồi, nhưng ta đã tìm ra cách để đối phó với hắn. Tương Sơn trưởng lão lại bí mật truyền âm cho Bích U tiên tử một lúc, như vậy có được không? Bích U tiên tử có chút lo lắng hỏi lại, ngươi yên tâm, ta và người kia tương giao với nhau mấy trăm năm, đã quen biết nhau từ hồi còn là tu sĩ kết đan kỳ. Tương Sơn trưởng lão cười nói, là lão quái nguyên anh hậu kỳ, bình thường đều sống tới mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, có rất nhiều cơ hội kết giao vài vị bằng hữu. Đây cũng chính là sự chênh lệch giữa tu sĩ bản. Địa và tu sĩ ngoại lai, tu sĩ bản địa bằng vào nhân tình và giao tình, hoàn toàn có thể gọi một vài bằng hữu tới trợ giúp. Lại qua một lúc, tất cả tu sĩ nguyên anh kỳ trên phi linh đảo đã tề tụ trên bãi đá thật lớn này. Toàn bộ bãi đá chia làm hai trận doanh, gồm chính đạo và ma đạo. Tử Huyễn chân nhân ngồi ở phía trước chúng tu sĩ chính đạo, đối diện với phía tu sĩ ma đạo, lạnh nhạt nói, bất kể là chính đạo hay ma đạo đều phải tuân thủ quy tắc giao dịch, nếu không, Huyễn Lôi U Hỏa trận trên bãi đá này cũng không phải để chơi không. Chúng tu sĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn lên điểm đen như ẩn như hiện, không ngừng vặn vẹo phía trên bãi đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, lưỡng cực từ nguyên kính. Uy lực của trận pháp này, chắc tất cả mọi người đều đã rõ. Tử Huyễn chân nhân cười nhạt nói, chúng tu sĩ nguyên anh kỳ khi nhìn về trận pháp phía trên, ánh mắt đều mang theo vài tia sợ hãi. Những tu sĩ nguyên anh kỳ lão làng này đều biết rằng mười mấy năm trước có một gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ không tuân thủ quy tắc đấu giá, ý đồ cướp đoạt một kiện bảo vật, kết quả bị trận pháp trên không đánh xuống Huyễn Lôi, trực tiếp miểu sát. Có thể nói, Huyễn Lôi U Hỏa trận trên không bãi đá đã vượt qua cực hạn chịu đựng của tu sĩ nguyên anh kỳ. Cửu sát chân quân, thủ lĩnh ma đạo liếc nhìn Huyễn Lôi U Hỏa trận trên không bãi đá, hai mắt cũng như sâu hơn nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, dường như trời có sập xuống cũng chẳng liên quan tới mình. Cửu sát tiền bối, uy lực của Huyễn Lôi U Hỏa trận này thật sự lợi hại vậy sao? Một tên tu sĩ ma đạo hướng về phía cửu sát chân quân hỏi. Cửu sát chân quân thản nhiên nói, uy lực của trận pháp này quả không cần phải hoài nghi. Nhưng các ngươi yên tâm, chỉ cần không vi phạm quy tắc hội đấu giá, khẳng định sẽ không bị nó công kích. Hắc hắc, hội giao dịch Triệu Quốc này tuy rằng ngoài mặt là do Thanh Nguyên Tử Hà Tông xây dựng nhưng người chân chính thao túng đằng sau cũng không đơn giản như vậy. Trên mặt Khô Lâu ma nhân hiện ra nụ cười âm hiểm, đôi mắt như quỷ quét nhìn chúng tu sĩ đối diện. Cửu sát chân quân liếc nhìn sang hắn một cái, cũng không nói gì mà đôi mắt thâm thúy lại bình thản đánh giá tu sĩ chính đạo, đặc biệt là nhằm vào những tu sĩ tương đối xa lạ, trong đó có bọn người Bích U tiên tử, Trương Hằng, Lôi Đình bá vương. Sau đó, cửu sát chân quân liền nhắm mắt lại, dường như hết thảy mọi chuyện nơi này cũng không được hắn đặt vào trong lòng. Chúng tu sĩ ma đạo thấy biểu hiện của cửu sát chân quân như vậy nhưng không ai dám nói năng gì. Ở những lần hội giao dịch trước, hắn cũng biểu hiện như vậy, thậm chí rất ít khi hắn mua thứ gì. Trương Hằng và Lôi Đình bá vương ngồi cùng một chỗ. Trước khi đấu giá bắt đầu thì ánh mắt quan sát những tu sĩ nguyên anh kỳ của cả chính ma lưỡng đạo. Trương Hằng ghi nhớ hết khuôn mặt, hình dáng của những người này. Sau này, rất có thể hắn sẽ giao tiếp với những lão quái nguyên anh kỳ danh chấn nhất phương này. Lôi Đình bá vương quan sát chúng tu sĩ nơi này một chút, vô vị thu hồi ánh mắt, tò mò nhìn sang Trương Hằng, truyền âm hỏi, kế hoạch của đạo hữu sẽ thành công chăng? Khóe miệng Trương Hằng mang theo một tia cười nhạt nói, mọi chuyện thuận lợi. Bản tôn của ta đã rời khỏi Thanh Vân Sơn cả trăm dặm rồi. Trương đạo hữu quả thật là thâm tàng bất lộ, tu thành thần thông vô thượng thân ngoại hóa thân. Lúc trước tại hạ còn chưa tin. Xem ra dù đạo hữu chưa có tu vi nguyên anh kỳ nhưng thực lực đúng là ở nguyên anh kỳ rồi. Coi như là hơi mạnh một chút. Trương Hằng gật gật đầu. Nháy mắt khi hắn và Lôi Đình bá vương tiến vào lốc xoáy màu xanh tím. Bản tôn Trương Hằng đã ẩn thân bỏ chạy. Mà lúc đó, Lôi đình bá vương phát ra uy thế như vậy là yểm hộ cho hắn. Giờ phút này, Trương Hằng đã mang theo Quách Phong rời khỏi Thanh Vân Sơn, đi được cả trăm dặm rồi. Trương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ phải đặt phân thân ở lại nơi nguy hiểm này sao? Theo ta được biết, luyện thành một thân ngoại hóa thân quá không dễ dàng, tiêu hao rất nhiều tâm huyết và nguyên khí. Một khi phân thân tử vong, bản tôn cũng chịu không ít ảnh hưởng. Lôi đình bá vương tò mò hỏi, nếu không đặt phân thân lại, kẻ thù của ta e rằng sẽ trực tiếp đuổi theo bản tôn ra khỏi Thanh Vân Sơn. Đến lúc đó ta lại càng thêm nguy hiểm. Chết đi một cái phân thân so ra còn tốt hơn nhiều so với đánh mất tính mạng. Trên mặt Trương Hằng cũng mang theo vài tia bất đắc dĩ. Đạo hữu thật quyết đoán. Đổi lại là ta, có thể không nghĩ ra được kế sách như vậy. Lôi đình bá vương cười ha hà, tán thưởng nói. Trương Hằng cũng không coi trọng lời này. Có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, có người nào là đầu đất chứ? Ngồi lại trên bãi đá này chờ mãi mà hội đấu giá còn chưa được cử hành, nhưng những lão quái nguyên anh kỳ này đều rất kiên nhẫn. Cả đám hoặc nhắm mắt dưỡng thân hoặc trao đổi khe khẽ với nhau. Trong lúc này, cũng có không ít tu sĩ nguyên anh kỳ chưa tới cũng đã tới. Một lúc này, quang trụ mà xanh tím trên bãi đá đột nhiên run lên. Một cổ cấm chế cường đại hình thành trên phi linh đảo. Ánh sáng màu tím mờ mờ bao phủ hoàn toàn phi linh đảo. Cửa vào phi linh đảo đã đóng trước khi hội đấu giá chấm dứt. Bất cứ tu sĩ nào bên ngoài cũng không thể tiến vào. Thanh âm từ Huyễn Chân Nhân truyền khắp toàn trường. Trương Hằng ngạc nhiên, giờ phút này phi linh đảo chỉ cho phép ra mà không được tiến vào. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ chưa kịp chạy tới cũng không thể vào được. Hội đấu giá hiện tại bắt đầu. Do sư đệ Thạch Lâm Hiên của ta chủ trì, Tử Huyễn Chân Nhân giới thiệu một gã thanh niên áo trắng phía sau. Người này liền bước lên phía trước. Thanh niên này bộ dáng nhìn qua chỉ mới hơn 30 tuổi. Tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Ánh mắt mang theo ngạo khí nhàn nhạt. Đi vào bên cạnh quang trụ mà xanh tím. Quang trụ màu xanh tím này đang bao phủ một thứ rất mơ hồ. Vị sư đệ của Tử Huyễn Chân Nhân này ta trước kia chưa từng gặp, nhưng cũng nghe qua tên hắn. Nghe bảo là thiên tài kiệt xuất hiếm có của Thanh Nguyên Tử Hà Tông. Chỉ với 100 tuổi đã thành công kết anh. Phía dưới có một vài vị lão quái nguyên anh kỳ thấp giọng nói chuyện. Ánh mắt Thạch Lâm Hiên xẹt qua đám tu sĩ nơi này. Hơi dừng lại trên mặt Bích U Tiên Tử một chút. Ánh mắt cũng hơi sáng lên. Hắn và Bích U Tiên Tử đều là những tu sĩ mới tấn chức Nguyên Anh kỳ của Triệu Quốc. Tại Hạ Thạch Lâm Hiên, kết anh 7 năm trước, hôm nay được gặp chư vị tiền bối. Quả thật rất vinh hạnh. Thạch Lâm Hiên cười nói, ánh mắt lướt nhìn Bích U Tiên Tử vài lần. Nhưng Bích U Tiên Tử căn bản không quan tâm tới sự tồn tại của hắn. Đại bộ phận sự chú ý của nàng đều đặt về phía kẻ thù Trương Hằng của mình. Bớt sằng ngôn đi, một tên tiểu bối cũng dám khoe mái trước mặt chúng ta. Khô Lâu Ma Nhân nói khích. Xú tiểu tử, đừng đứng đó mà rong dài. Lão tử năm đó kết anh thì ngươi còn chưa sinh ra đâu. Dưới sự dẫn đầu của Khô Lâu Ma Nhân, một ít ma tu khó tính bắt đầu nhao nhao. Những ma tu này đều là những lão quái sống mấy trăm năm, tình cờ gặp một tiểu bối mới tấn chức Nguyên Anh kỳ cho nên cố tình trêu chọc. Bộ mặt Thạch Lâm Hiên lúc trắng lúc đỏ, liếc mắt nhìn Tử Huyễn Chân Nhân một cái. Phát hiện bộ dáng đối phương rất thờ ơ. Hắn hiểu được vị sư huynh luôn chiếu cố mình này đang để hắn tự mình rèn luyện. Đối mặt với sự ồn ào của đám ma tu, Thạch Lâm Hiên rốt cục trở nên bình tĩnh. Bộ mặt ra vẻ hờ hững, để mặc bọn chúng làm trò. Yên tĩnh hết đi, đừng lãng phí thời gian. Lúc này, nhân vật thủ lĩnh ma tu Cửu Sát Chân Quân thản nhiên nói, thanh âm hắn tràn đầy chân thật đáng tin, khi nói chuyện ánh mắt vẫn không mở ra. Mặc dù thanh âm này không lớn nhưng khi chúng ma tu nghe được, lập tức câm như hến. Trong lòng Thạch Lâm Hiên thất kinh, nhìn Cửu Sát Chân Quân, kẻ được xưng ma đạo đệ nhất nhân với ánh mắt hoàn toàn khác. Không ngờ hắn ta lại có được uy thế như vậy trong ma đạo. Chúng tu sĩ ma đạo đa số dùng thực lực nói chuyện. Một câu tùy ý của Cửu Sát Chân Quân khiến chúng ma tu trở nên ngoan ngoãn. Từ đó cho thấy thực lực của hắn cường hãn như thế nào. Hội đấu giá phi linh đảo chính thức bắt đầu. do tại hạ chủ chi thứ bán đấu giá đầu tiên chính là một kiện pháp bảo vô cùng cường hãn, lưỡng cực từ nguyên kính. Thạch Lâm Hiên bấm quyết, điểm lên trên quang trụ màu xanh tím. Cột sáng khẽ run lên, từ bên trong nổi lên một chiếc gương nhỏ bằng lòng bàn tay. Ông chiếc gương này đột nhiên biến lớn mười mấy lần, hình thành một tấm kính như một chiếc khiên. Bạch quang chói lọi lóe lên, mắt người khó có thể nhìn thẳng vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, hàng giả. Lưỡng cực từ nguyên kính vừa mới xuất hiện liền khiến cho chúng tu sĩ hô khẽ một hồi. Không nghĩ tới ở tu chân giới tam tinh vực còn có thể nhìn thấy loại pháp bảo đỉnh cấp gần như thất truyền này. Lôi đỉnh bá vương ngồi bên cạnh Trương Hằng kinh ngạc than thở, trên mặt còn mang theo vẻ khó tin. Trương Hằng hơi hơi sửng sốt nhìn vào mặt kính to lớn chói lợi cách đó không xa. Cảm giác vật ấy quả thật không tầm thường, thậm chí không kém so với pháp bảo đỉnh cấp khai sơn phủ của mình. Nên biết rằng khai sơn phủ của Trương Hằng vốn là một kiện pháp bảo đỉnh cấp. Dưới sự bồi dưỡng của thiên trùy bách luyện cùng với tinh túy trong cơ thể, uy lực đã tăng lên vài phần. Không biết lưỡng cực từ nguyên kính này có điểm đặc biệt gì? Trương Hằng không kìm nổi hỏi. Đối với danh hiệu lưỡng cực từ nguyên kính hắn thấy có chút quen tai nhưng cũng không rõ ràng lắm hiệu quả cụ thể. Thời gian hắn ở tu chân giới thật sự quá ngắn, về mặt lịch duyệt kiến thức so với những tu sĩ nguyên anh kỳ lâu đời vẫn có chênh lệch một khoảng không nhỏ. Lôi đình bá vương thu hồi ánh mắt kinh dị của mình, nhìn sang Trương Hằng nói, Trương đạo hữu hẳn là biết. Pháp bảo đỉnh cấp truyền lưu trên thế gian có một số cũng không phải là duy nhất. Người đời sau có thể căn cứ vào tài liệu cung cấp và phương pháp luyện chế để luyện chế ra một kiện mới. Uy lực có lẽ còn có chút chênh lệch với pháp bảo nguyên mẫu, cũng có thể còn cường đại hơn so với pháp bảo nguyên mẫu. Nhưng có một số pháp bảo đã tuyệt tích ở tu chân giới, ngay cả phương pháp luyện chế cũng đều thất truyền, người đời sau không thể luyện chế mới. Tối đa chỉ có thể làm nhái. Tỷ như pháp bảo đỉnh cấp dẫn lôi phủ trong tay ta, phương pháp luyện chế đã thất truyền, có thể là một kiện duy nhất của tu chân giới tam tinh vực. Trương Hằng gật gật đầu nói, như vậy lưỡng cực từ nguyên kính trước mắt và dẫn lôi phủ của huynh cũng có thể là cùng một cấp bậc. Thuộc loại pháp bảo gần như tuyệt tích, phương pháp luyện chế thất truyền, người đời sau không thể luyện chế mới. Không sai, Lôi đỉnh bá vương khẳng định. Nhưng lại bổ sung thêm, tuy nhiên kiện lưỡng cực từ nguyên kính này còn cường đại hơn so với dẫn lôi phủ trong tay ta. Còn có chuyện này, Trương Hằng kinh ngạc nói. Dẫn lôi phủ của Lôi đình bá vương thì hắn đã từng chứng kiến, không chút kém hơn pháp bảo bản mạng khai sơn phủ của hắn. Đây là một kiện pháp bảo kiêm đủ công phòng. Ánh mắt của Lôi đình bá vương lấp lánh, nhìn chăm chú vào mặt kính, có chút dục dịch. Thấy Trương Hằng rất ngạc nhiên, hắn liền tiếp tục giải thích, theo sách cổ ghi lại, lưỡng cực từ nguyên kính có thể dẫn động một loại lực lượng từ cực thần kỳ trong thiên địa, đả thương người vô hình. Năng lực phòng ngự của pháp bảo phòng ngự hoặc vòng phòng ngự bình thường đều rất kém đối với loại công kích này. Có thể nói lưỡng cực từ nguyên kính có thể khắc chế hầu hết công pháp trong thiên hạ, uy lực cũng không kém nhiều so với thần thông lôi điện của chúng ta. Đó còn chỉ vẻn vẹn là mặt công kích, về mặt phòng ngự lưỡng cực từ nguyên kính càng đáng sợ. Thậm chí, đó đã không hề là một loại thủ đoạn phòng ngự đơn thuần. Đặc điểm lớn nhất của lưỡng cực từ nguyên kính chính là có thể phản xạ công kích của đối thủ. Ở trong phạm vi nhất định, chỉ cần công lực của chủ nhân pháp bảo đủ thâm hậu, có thể phản kích tất cả công kích của địch nhân. Ở một số thời điểm, nó còn có thể dùng phương thức phản xạ với lực công kích gấp mấy lần công kích của địch nhân. Điều này đủ khiến người ta đau đầu. Lôi đình bá vương khẽ thở dài, tán thưởng không thôi đối với uy lực của lưỡng cực từ nguyên kính. Có thể dẫn động lực lượng từ cực trong thiên địa, khắc chế hầu hết công pháp trong thiên hạ, thậm chí có thể phản xạ công kích. Uy hiệu của lưỡng cực từ nguyên kính này quả thật đáng sợ, ngay cả Trương Hằng cũng có chút động tâm. Chắc rằng tất cả mọi người đều đã biết uy hiệu của lưỡng cực từ nguyên kính rồi hả? Thạch Lâm Hiên tươi cười, rất vừa lòng với phản ứng của chúng tu sĩ có mặt. không biết lưỡng cực từ nguyên kính này muốn bán đấu giá như thế nào. Có một số tu sĩ nguyên anh kỳ động tâm. Hừ, bằng vào thuộc tính công phòng nhất thể cùng công năng đặc thù của lưỡng cực từ nguyên kính, gần như có thể đổi lấy 2-3 kiện pháp bảo đỉnh cấp bình thường. Đã có hơn phần nửa tu sĩ nguyên anh kỳ từ bỏ tính toán đấu giá lưỡng cực từ nguyên kính. Pháp bảo này cũng không phải tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường có khả năng gánh vác. Ở tu chân giới, rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ ngay cả một kiện pháp bảo đỉnh cấp cũng không có, nói gì đến lưỡng cực từ nguyên kính trước mắt. Theo như yêu cầu của vật chủ, chủ nhân của đồ vật, kiện pháp bảo đỉnh cấp này chỉ đổi lấy tinh thạch cực phẩm gần như tuyệt tích tu chân giới hoặc là huyền thiên thạch. Thấy đã khởi đậy lòng hứng thú và hiếu kỳ của chúng tu sĩ, Thạch Lâm Hiên mới nói, tinh thạch cực phẩm cùng huyền thiên thạch, chúng tu sĩ nguyên anh kỳ đều ngây ngẩn cả người. Tinh thạch cực phẩm chỉ từng nghe nói qua nhưng ta không có. Huyền thiên thạch là một loại tài liệu trong thần thoại. Làm sao tu chân giới có thể sẽ có? Một trung niên nguyên anh kỳ lắc đầu nói. Trương Hằng cũng sửng sốt. Hắn cũng không có hai loại tài liệu theo như lời của Thạch Lâm Hiên. Tinh thạch cực phẩm ngay cả trong nhẫn không gian của hắn, bản tôn, cũng không có. Vật ấy nghe nói ở trong vòng một giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Ở tu chân giới tam tinh vực dường như đã tuyệt tích. Về phần huyền thiên thạch, chính theo như lời tu sĩ nguyên anh kỳ vừa rồi, thuộc loại tài liệu luyện khí trong truyền thuyết. Nghe nói luyện chế thông linh pháp bảo chỉ cần một miếng lớn băng ngón út là có thể khiến uy lực tăng lên 4-5 phần. Trên thực tế, huyền thiên thạch còn là một loại tài liệu không thể thiếu để luyện chế tiên bảo. Hai loại tài liệu làm khó tất cả tu sĩ có mặt. Chúng tu sĩ nguyên anh kỳ hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặc. Thật lâu sau, rốt cục có một người lên tiếng, tinh thạch cực phẩm, thật ra ta có một khối. Không biết có đủ mua được kiện lưỡng cực từ nguyên kính này không? Người lên tiếng chính là Tương Sơn trưởng lão của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Thạch Lâm Hiên lắc đầu, vật chủ từng nói rõ. Khỏi điểm phải là 10 khối tinh thạch cực phẩm, huyền thiên thạch ít nhất phải lớn bằng ngón út. Tương Sơn trương lão không khỏi lắc đầu khẽ thở dài một hơi. Trong ánh mắt nhìn về phía lưỡng cực từ nguyên kính có vài phần lưu luyến. Nhưng muốn hắn lấy ra 10 khối tinh thạch cực phẩm hoặc là huyền thiên thạch là không có khả năng. Trương Hằng cũng có chút động tâm đối với lưỡng cực từ nguyên kính nhưng hắn cũng không lấy ra được hai loại tài liệu này. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Hơn nữa nhận không gian của hắn đã bị bản tôn mang đi. Chỉ để lại một túi trữ vật bình thường, không có thứ đặc biệt quý báu. Nếu chúng tu sĩ ở đây đều không lấy ra được thứ tương ứng, như vậy pháp bảo này cũng chỉ có thể giữ lại tới lần đấu giá sau. Thạch Lâm Hiên đang định thu hồi lưỡng cực từ nguyên kính. Mà đúng lúc này, nhân vật lãnh, tụ ma đạo cửu sát chân quân đột nhiên lên tiếng. 10 khối tinh thạch cực phẩm, ta muốn nó. Chúng tu sĩ hơi sửng sốt, không nghĩ tới cửu sát chân quân cũng tham dự vào. Ở trong hội đấu giá của Phi Linh Đảo trước kia, cửu sát chân quán gần như không ra tay. Tuy nhiên loại pháp bảo cường hãn đến cực điểm như lưỡng cực từ nguyên kính này cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng sẽ động tâm. Quả thật có tư cách khiến vị ma đạo đệ nhất nhân ra tay. Trước tiên ta muốn nghiệm chứng thật giả của nó một chút. Cửu sát chân quán mở mắt, trong tay bắn ra một sợi dây nhỏ tối đen như mực. Bút, sợi nhỏ màu mực vừa khéo đánh trúng lên mặt kính lưỡng cực từ nguyên kính to lớn. Cửu sát chân quân đột nhiên ra tay khiến Thạch Lâm Huyền cùng Tử Huyễn chân nhân đều biến sắc nhưng nếu muốn ra tay ngăn cản đã không còn kịp nữa. Rắc, ra ngoài dự đoán của mọi người chính là lưỡng cực từ nguyên kính trước mắt vỡ tan trong nháy mắt, hóa thành một đồng mảnh nhỏ sáng lấp lánh. Hàng giả cũng lấy ra đấu giá. Cửu sát chân quân nhắm mắt lại, khôi phục. Yên lặng, ngươi. Thạch Lâm Hiên không nghĩ tới chuyện lại phát triển thành tình trạng như vậy. Tử Huyễn chân nhân lập tức tiến lên, nhặt một mảnh vỡ sáng lấp lánh lớn nhất trên mặt đất. Sau khi cẩn thận quan sát mới thở ra một hơi thật dài, quả thật là hàng giả. Vừa nghe lời ấy, chúng tu sĩ đều ồ lên. Mà đúng vào lúc này, toàn bộ Phi Linh Đảo hơi run lên, dường như bị cái gì công kích. Phi Linh Đảo không ngừng run lên, chúng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều hơi biến sắc. Rốt cục là ai lại đám kiêu ngạo trên Thanh Vân Sơn Nguyên Anh Kỳ tụ hội? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 309, yêu thú hóa hình kỳ. Trương Hằng cảm giác cả phi linh đảo đều đang rung lên. Bãi đá thật lớn dưới chân hắn đều đang run lên rất khẽ. Trong lòng kinh hãi, ai dám quấy rối trước nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy. Đúng lúc này, phía ngoài phi linh đảo mơ hồ truyền đến tiếng rồng ngâm, một luồng uy thế khiến núi sông run sợ phủ xuống phi linh đảo. Chúng tu sĩ liên tục kéo dài thần thức ra ngoài phi linh đảo, vừa chứng kiến mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Ở bên ngoài phi linh đảo có một con giao long dài đến mười mấy trượng. Khí thế từ trên thân giao long này truyền ra thậm chí vượt qua tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn. Phía sau giao long này không ngờ còn có mấy chục yêu thú hóa hình kỳ. Thực lực của chúng ít nhất đều ở nguyên anh trung kỳ trở lên. Có con hóa thành hình người, có con nửa người nửa thú. Dưới sự dẫn dắt cầm đầu của giao long, chúng yêu thú điên cuồng công kích cấm chế cường đại bên ngoài phi linh đảo. Cấm chế không thể công phá trong mắt nguyên anh kỳ lại có dấu hiệu sụp đổ. Sắc mặt Tử Huyễn chân nhân thay đổi kịch liệt, vội vàng dẫn dắt mấy vị tu sĩ nguyên anh kỳ bay tới bên bờ phi linh đảo. Nhìn chằm chằm vào giao long khổng lồ bên ngoài cấm chế phẫn nộ quát, yêu thú phương nào dám tới đây dương oai. Giao long cầm đầu vừa thấy Tử Huyễn chân nhân ra mặt. Toàn thân hình giao long tỏa ánh sáng xanh một vùng, sau đó hóa thành hình dáng tương tự nhân loại nhưng tướng mạo tương đối dữ dằn. Trên đầu có sừng, ngũ quan, mũi và mắt cũng có chút khác biệt với nhân loại. Đây dĩ nhiên là một con yêu thú hóa hình kỳ đỉnh cấp. Không ít tu sĩ nguyên anh kỳ đều kinh hô. Từ đẳng cấp mà nói, yêu thú hóa hình kỳ đỉnh cấp tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn. Nhưng yêu thú tu luyện đến hóa hình kỳ, vượt qua hai lần tiểu thiên kiếp cho nên thực lực cường đại hơn so với tu sĩ nhân loại nguyên anh kỳ cùng cấp. Hơn nữa, giao long có một bộ phận huyết mạch của chân long, thực lực vượt xa yêu thú cùng cấp. Một con yêu thú hóa hình sơ kỳ gần như có thể tung hoành nguyên anh kỳ. Huống chi hiện ra trước mắt còn là một con giao long hóa hình kỳ đỉnh. Giao long hóa hình kỳ đỉnh gần như là nhân vật mà tu sĩ nhân loại nguyên anh kỳ không thể chiến thắng. Chúng tu sĩ nguyên anh kỳ tại đây đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Trừ tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn ra, trong số tu sĩ có mặt chỉ sợ không có ai dám nói có thể giữ mạng trước mặt giao long hóa hình kỳ đỉnh. Đối mặt với tiếng giống giận của Tử Huyễn chân nhân, giao long hóa thành hình người thản nhiên nói, chúng ta tới đây là vì hai món đồ. Đây là địa bàn tu sĩ nhân loại chúng ta. Sao có thể mặc cho đám yêu thú các ngươi kiêu ngạo? Tử Huyễn chân nhân khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhân vật cường đại vô cùng trước mặt. Trong cặp mắt u lánh của giao long hình người lóe lên một đạo huyết quang, cố định trên mặt Tử Huyễn chân nhân, phun ra một câu, nếu như không đưa ra hai món đồ đó, chúng ta sẽ cùng giết vào trong. Nói đến đây, ánh sáng xanh trên người hắn chói lòa, lại hóa thành giao long dài đến mười mấy trượng. Một tràng rồng ngâm khiến chúng tu sĩ nguyên anh kỳ trong phi linh đảo lo sợ không yên. Mấy chục con yêu thú hóa hình kỳ phía sau giao long cũng phát ra một tràng rít gào khiến người ta luôn sợ. Một con yêu thú hóa hình kỳ tiến vào thế giới nhân loại có thể gây ra một tràng tai họa, huống chi là có đến hơn 40 con yêu thú hóa hình kỳ tụ tập cùng một chỗ. Tuy rằng số lượng của tu sĩ nhân loại trong phi linh đảo vượt xa con số này nhưng đám tu sĩ nguyên anh kỳ này chia làm nhiều trận doanh. Nếu chiến đấu thật sự diễn ra, đừng nói là đoàn kết nhất trí mà không lòng mang ý xấu đã là không tệ rồi. Mà chúng yêu thú hóa hình kỳ này chẳng những thực lực cá thể phổ biến cao hơn tu sĩ nguyên anh kỳ trong phi linh đảo mà lại còn có thủ lĩnh thống nhất, có thể công kích không sợ sinh tử. Cho nên nói, nếu chiến đấu thật sự diễn ra, chịu thiệt hơn phần nửa là những tu sĩ nhân loại trong phi linh đảo.